chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2908, ký danh đệ tử. Lăng Phỉ nghe tiếng, tùy theo hậm hực gật đầu, đủ kiểu nhàm chán đi xem tivi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Đại Đông. Lạc Tuyết quay đầu sờ sờ Vương Đại Đông đầu, giận hờn, thật tốt, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Vương Đại Đông gật đầu. Tại lúc trở về, Vương Đại Đông đã từng nói với nàng, vì thế Lạc Tuyết tự mình xuống bếp, dài đến xinh đẹp như vậy, lại làm 10 tỷ công ty lên sàn lão tổng, còn sẽ làm cơm, Lạc Tuyết quả thực là quá hoàn mỹ. Các ngươi không biết, lúc đó ta chợt vỗ bàn một cái, nhất thời liền đem những người kia dọa đến kém chút tè ra quần. Các ngươi đoán sau cùng bọn họ làm sao? Tại ăn cơm thời điểm, Lạc Tuyết cùng Lăng Phỉ hỏi thư pháp trận đấu đi qua. Vương Đại Đông liền sinh động như thật nói. Cái kia tự xưng chứ danh thế giới thư pháp tông sư Lục Thiên Chi nhất thời thì sợ. Vội vàng thì quỳ ở trước mặt ta hung hăng nịnh nọt ta. Sách gì pháp đệ nhất, thế giới vô địch, chỉ nếu là có thể hình dung ta con mẹ nó đều nói mấy lần. Thế mà hành nữ nghe Vương Đại Đông lời nói càng ngày càng nhanh nhẹn. Quả thực là im lặng chết. Cái thế giới này tại sao có thể có giống Vương Đại Đông loại này vô liêm sỉ người? Lạc Tuyết lắc đầu thở dài. Vương Đại Đông cũng là tính tình trẻ con, nào có lớn lên bộ dáng. Hiện tại Vương Đại Đông bộ dáng tựa như tiểu học sinh khảo thí đến hạng nhất, cầm lấy giấy khen tại trước mặt cha mẹ khoe khoang bộ dáng. Lăng Phỉ càng thêm im lặng, làm sao đều cảm giác Vương Đại Đông IQ giống như căn bản không online một dạng. Sau khi cơm nước xong, Vương Đại Đông liền đi tắm rửa, Lạc Tuyết đi rửa chén, Lăng Phỉ ánh mắt quay tít động, thì ngốc tại phòng tắm ngoài cửa, gõ cửa nói, sư phụ, có cần hay không đệ tử phục thị ngươi? Nàng nói xong cũng nghe thấy bên trong có ném tới thanh âm. Khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt cười xấu xa. A, bên trong truyền đến Vương Đại Đông tiếng gào đau đớn. Không cần không cần, đối với Lăng Phỉ, Vương Đại Đông là thật sợ. Các loại Vương Đại Đông trùm khăn tắm đi ra, cái trán sưng một cái bọc lớn. Ô thanh thanh để Lăng Phỉ không khỏi phình bụng cười to. Vương Đại Đông bị nàng tiếng cười cười đến run rẩy, xám xịt về đến phòng. Phỉ nhi, Đại Đông hắn làm sao? Lạc Tuyết nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng hoài nghi hỏi. Sư phụ hắn té một cái, đầu bị đâm vào một cái bao. Lạc Tuyết nghe vậy, trong mắt không khỏi xuất hiện một vệt lo lắng. Vội vàng đi lên lầu cầm y dược dương muốn đi cho Vương Đại Đông băng bó. Lăng Phỉ nhìn lấy Lạc Tuyết lo lắng bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, hắc hắc, nhìn ngươi còn không đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Lạc Tuyết hùng hùng hổ hổ mang theo hòm thuốc chữa bệnh tới, lại bị Lăng Phỉ ngăn lại. Lăng Phỉ thảm như vậy nói với Lạc Tuyết, sư mẫu a, ngươi cũng biết sư phụ lão nhân gia ông ta một mực không đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Ta biết sư mẫu tốt nhất, có thể hay không để cho ta thay ngươi giúp sư phụ băng bó. Nói không chắc trong lòng của hắn cảm động liền đáp ứng. Ngươi cũng biết, ta bị quý thần húc đuổi ra quý gia, tại Hải Thành lại không nhà để về, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, Lăng Phỉ ủy khuất ba ba thảm như vậy bộ dáng không khỏi làm cho lòng người sinh thương tiếc chi tình. Lạc Tuyết nhìn lấy Lăng Phỉ ánh mắt, phảng phất có ma lực đồng dạng trầm luân đi vào, không cho có nó, liền chỉ ngây ngốc gật gật đầu. Lăng Phỉ tiếp nhận Lạc Tuyết tay trung y liệu dương, trong lòng may mắn không thôi, muốn là Lạc Tuyết cổ võ giả, cái kia nàng cái này vô cùng đơn giản huyễn thuật khả năng thì lên không tác dụng. Sau đó, Lăng Phỉ trực tiếp thẳng hướng Vương Đại Đông gian phòng đi đến. Lạc Tuyết lấy lại tinh thần, lại quên chính mình muốn làm những thứ gì. chỉ là hồ nghi nhìn xem Vương Đại Đông cửa phòng phương hướng. Vương Đại Đông nằm ở trên giường, lấy tay lau trán bọc lớn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình lại bị Lăng Phỉ hù đến dẫm lên xà phòng ngã xuống. Cái này rất mất mặt, Vương Đại Đông chí ít tại trong lòng là nghĩ như vậy. Ngay lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn lấy Lăng Phỉ tiến đến. Ngươi tới làm gì? Nhanh đi ra ngoài. Lăng Phỉ nụ cười vũ mị nói. Sư phụ nha, ta là tới giúp ngươi bôi thuốc. Vừa mới là đệ tử không đúng, mời sư phụ trách phạt. Nàng nói, hơi hơi khom người, trước ngực khe rãnh nhất thời vừa nhìn thấy ngay. Vương Đại Đông nhìn đến trợn cả mắt lên. Lăng Phỉ đến bây giờ còn nhớ rõ Vương Đại Đông từng trải qua nói một câu. Nguyện ý hy sinh nhục thể đến đọ sức một cái sư đồ chi danh. Vương Đại Đông bây giờ nghĩ lấy cũng là đau đầu. Không nghĩ tới tại chỗ chỉ là muốn dọa một chút Lăng Phỉ. Không nghĩ tới nàng vậy mà thật tin là thật. Dù sao tại gặp loại này võ học người điên. Vương Đại Đông không khỏi che chán. Hiện tại tình cảnh này, Vương Đại Đông cũng là có chút mặt đen. Không nghĩ tới Lăng Phỉ thế mà điên cuồng như vậy. Vương Đại Đông có thể tưởng tượng đạt được. Nếu như chính mình tại cự tuyệt lời nói, Lăng Phỉ ngược lại sẽ kiên cố hơn cầm không ngừng. Bởi vì nàng cảm thấy Vương Đại Đông đây là tại khảo nghiệm nàng đạo tâm. Không sai, Lăng Phỉ chính là như vậy nghĩ. Mình đã tỏ thái độ rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều bị Vương Đại Đông hung hăng cự tuyệt. Đây không phải đang khảo nghiệm, là cái gì? Nếu là Vương Đại Đông biết nàng ý nghĩ trong lòng, sẽ nói cô nương ngươi thật hiểu lầm ta ý nghĩ. Vương Đại Đông vì ngăn ngừa về sau mỗi ngày đều trải qua kinh tâm động phách, sinh hoạt. Không khỏi nói, ngươi mau mặc vào y phục đi, dạng này bị tỷ tỷ trông thấy không tốt. Lăng Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt kinh hỉ rực rỡ động, mừng rỡ cười nói. Nói như vậy, ngài là đáp ứng, Lăng Phỉ kích động liền muốn quỳ xuống. Vương Đại Đông lại đưa tay, liền đem nàng nâng, muốn là cái quỳ này dưới, liền thì có sư đồ chi thực. Vương Đại Đông mới không có cái kia lòng dạ thanh thản đi dạy đồ đệ. Có công phu kia, còn không bằng chơi game đến được tốt chơi, nhưng cũng chính là cái này ngưng không nâng lên một chút. Liền để Lăng Phỉ trong lòng hoảng sợ không thôi. Thủ đoạn này đã không thể dùng cao minh gương mặt cho. Nhưng là lấy lại tinh thần. Nhưng trong lòng có chút chua xót. Vương Đại Đông cử động lần này rõ ràng là không muốn thu đồ đệ. Lăng Phỉ trong lòng ảm đạm. Biểu lộ uể oải. Vương Đại Đông lại lau trán nói ra. Ta mặc dù không thu ngươi. Nhưng ngươi nhưng tại ta môn hạ là một cái ký danh đệ tử. Lăng Phỉ nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng. Đệ tử cùng ký danh đệ tử tuy nhiên cái sau nhiều hai chữ, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đệ tử, sư phụ là dốc túi dạy dỗ. Ký danh đệ tử thì nhiều chút kiêng kỵ. Là tiếp xúc không đến chính ở hạch tâm công pháp. Điểm này, nàng làm Nga Mi chân truyền tự nhiên vô cùng rõ ràng. Vương Đại Đông trông thấy Lăng Phỉ trong mắt có chút thất vọng. Liền cười nói, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi không phải muốn học kiếm khí sao? Điểm này ta không biết tàng tư. Lăng Phỉ nghe vậy vui vẻ. Khom người nói ra, tạ ơn sư phụ hậu ái. Vương Đại Đông để cho nàng ra ngoài, không khỏi nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng đều khô cạn, quá mệt nhọc, bị Lăng Phỉ như thế dày vò. Vương Đại Đông cảm thấy mình đều không chịu đựng nổi, thật sự là thật đáng sợ. Dù sao, đối với trầm mê ở nào đó một sự vật nhân loại tới nói, thật sự là hơi trầm xuống mê sự vật cái gì đều có thể làm đi ra. Loại này người quả thực cũng là một người điên. Chí ít, Vương Đại Đông trước mắt là nghĩ như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.